Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, biết rõ mạch lạc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng Đậu Mạc Hà hôm qua cuộc chiến đấu kia. Một mực cây chống được thiên mâu chiến kích hạ xuống, mặc dù bị câu quỹ cảnh cáo sau đó, nguy cơ đạo trưởng không có thả ra thần thức dò xét. Nhưng là đối với câu quỹ thực lực, nguyên cơ đạo trưởng lại có một cái rõ ràng phán đoán. Mà cũng đang bởi vì một điểm này, đối với Mạc Hà bây giờ thực lực, nguyên cơ đạo trưởng trong lòng cũng kém không nhiều có một cái phán đoán. Nguyên cơ đạo trưởng cảm thấy, mình bây giờ cùng Mạc Hà giao thủ, có thể cũng không nhất định là Mạc Hà đối thủ. Vị này Mạc đạo trưởng mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng cả người thực lực quả thực không tầm thường. Hôm nay hắn đặc biệt tới, cũng là muốn tiếp tục duy trì một chút hai nhà quan hệ. Nguyên cơ hội đạo hữu quá khen, ta điểm này vi mạt thực lực, đối mặt ba tay cao thủ, còn kém xa đây. Hôm qua chính là tốt nhất chứng minh. Mạc Hà tiếp tục khiêm tốn nói, nguyên cơ đạo trưởng khẽ mỉm cười một cái, cũng không có tiếp tục ở đây đề tài lên tiếp cha. Tiếp theo Mạc Hà lại nói xa nói gần, muốn tiếp tục hỏi một ít ba tay phương diện đồ. Nguyên cơ đạo trưởng mặc dù trả lời một ít, nhưng đối với chỗ bí ẩn, hoàn toàn không có đề cập. Cuối cùng Mạc Hà cũng không có tiếp tục được cái gì đồ hữu dụng. Đưa đi nguyên cơ đạo trưởng sau đó, Mạc Hà ngồi một mình ở hai cây dưới cây thanh mai rơi vào trầm tư. Hồi tưởng mình hỏi qua rất nhiều cao thủ, cộng thêm bây giờ thiên nguyên cơ hội đạo trưởng theo như lời. Đối với thuần dương cảnh giới cần phải đối mặt ba tai họa chuyện. Mạc Hà lý ra vừa mới bắt đầu đổi được rõ ràng mạch lạc. Thuần dương cảnh giới đến nguyên thần chân tiên, cái này bây giờ phải đối mặt ba tai là cái gì? Một điểm này Mạc Hà là rõ ràng, bởi vì đây cũng không phải là bí mật gì, mỗi một cái thuần dương cảnh giới cao thủ sớm muộn cũng phải trải qua. Muốn vượt qua cái này ba tai khó khăn, tán tu bình thường hoặc là tông môn nhỏ xuất thân, chỉ có thể lựa chọn bằng vào tự thân năng lực kiên quyết đương đầu. Duy nhất vượt qua ba tai, cho nên mới sẽ cửu tử nhất sanh, mà những cái kia đại tông môn hoặc là thực lực cường đại một chút tông môn nhỏ, bọn họ giữ bí mật, không nói bí mật, rất có thể đó là có thể đem ba tay tách ra. Theo thứ tự trải qua phương pháp, hoặc là có thể kéo dài ba tay hạ xuống, để cho tự thân tích lũy hơn nữa hùng hậu thủ đoạn. Truyền thừa à, nghĩ tới đây, Mạc Hà khẽ thở dài một tiếng, trừ công pháp bí điển ra. Những thứ này trên con đường tu luyện bí mật, cũng là một cái tông môn chân chính truyền thừa, là cực kỳ trọng yếu đồ. Có thể tưởng tượng, nếu như loại này trợ giúp vượt qua ba tai họa bí mật thủ đoạn có thể truyền ra. Như vậy nhân tộc rất nhiều thuần dương cảnh giới đỉnh cao cao thủ, bọn họ đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới tỷ lệ liền sẽ thành được lớn hơn. Tộc người thực lực trong thời gian ngắn vậy sẽ tăng cường rất nhiều. Có thể những thủ đoạn này, nhưng đều là những tông môn kia người xưa, dùng vô số máu nước mắt dạy bảo tổng kết ra được. Cho dù là vì tăng lên tộc người thực lực, cũng không khả năng để cho bọn họ đem những thủ đoạn này truyền giao. Không có ai có cái này tư cách, yêu cầu người khác giao ra chính hắn đồ. Dù là vật như vậy có thể thu được ích lợi mọi người, nhưng đối với giao ra đồ người mà nói, lợi ích lại nhận được tổn hại. Đồng thời đối với tại cả tộc người trật tự mà nói, cũng đem chôn cái kế tiếp thật to mầm tai họa. Thánh nhân không chết, đạo tặc vượt quá, đứng ở nhân tộc toàn thể lợi ích đạo đức chế cao điểm lên. Tổn hại cái người khác lợi ích, bản thân này chính là một loại cường đạo hành vi. Sau này thử một chút, xem có thể hay không sáng chế ra một môn bí pháp, có giúp cho vượt qua tai nạn. Mạc Hà thu hồi suy nghĩ, trong lòng dự định chờ đến sau này thử một chút, xem mình có thể hay không sáng chế ra như vậy một môn bí pháp. Mạc Hà sở dĩ như thế quan tâm ba tai nạn, rất lớn trong trình độ cũng không phải là bởi vì mình. Mạc Hà bây giờ tu vi đã tới thuần dương cảnh giới. Có thể ở tương lai không lâu, hắn liền phải đối mặt ba tai nạn, bước ra đi thông nguyên thần chân tiên cửa một bước cuối cùng. Nhưng Mạc Hà đối với mình nhưng vô cùng tin tưởng, dù là không cần loại bí pháp này, hắn cũng có thể bằng vào mình kiên quyết đương đầu qua ba tai. Huống chi hắn còn có lớn nhất sức, chính là thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang. Đến lúc đó đem tiên thiên bất diệt linh quang hóa là hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo. Sau đó bằng vào cùng mình hoàn toàn dung hợp tiên thiên linh bảo. Lần nữa kích thích mình tiên thiên chân linh, vượt qua ba tai khó khăn, 10 phần chắc 9, Mạc Hà mình không cần, cũng không đại biểu hắn môn hạ đệ tử không cần. Bây giờ mình môn hạ Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, Vô Ưu mình còn có thể hơi thả chú ý một ít. Nói không chừng cũng có thể rất miễn cưỡng vác qua ba tai. Nhưng mà Nhâm Vân Đằng liền không nhất định, coi như cái này hai người đệ tử đi qua Mạc Hà chú tâm chăm sóc huấn luyện, cũng không dùng được loại thủ đoạn này. Hôm đó sau nếu như Thanh Mai Quan phát triển lớn mạnh, môn hạ đệ tử nhiều hơn, chẳng lẽ mỗi một người học trò cũng chưa dùng tới sao? Chuyện này tạm thời không gấp tại tạm thời, Mạc Hà có chính là thời gian từ từ giải quyết. Mạc Hà mình cũng vừa mới đột phá thuần dương cảnh giới mà thôi. Khoảng cách trải qua ba tai khó khăn, bây giờ còn kém xa đây. Chuyện này không gấp, nhưng đem tiên thiên bất diệt linh quang dung nhập vào khí phôi ở giữa sự việc, lại không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Mạc Hà nhớ lại ngày hôm qua và câu quỹ trận chiến ấy. Nguyên bản hắn dự định đem dung nhập vào tiên thiên bất diệt linh quang chuyện này, thả vào mình tu vi đạt tới thuần dương cảnh giới đỉnh cao thời điểm, thành tựu mình đột phá một cái thời cơ. Nhưng bây giờ nhưng thay đổi chủ ý. Nguyên nhân đương nhiên là Mạc Hà cân nhắc đến thực lực bản thân chưa đủ, khẩn cấp hy vọng tăng lên tự thân thực lực, ít nhất để cho mình lần kế mặt câu quỹ thời điểm chưa đến nỗi xem lần này chật vật như vậy. Phương pháp nhanh nhất đương nhiên là có một kiện tiên thiên linh bảo. Một ngày thời gian thật ra thì qua rất nhanh, làm màn đêm buông xuống thời điểm, trên Vọng Nguyệt Sơn hết thảy cũng giống nhau năm xưa. Chỉ là bây giờ Thiên Sơn người trên tâm tình nhưng có không cùng. Mạc Hà nhìn mình hai người đệ tử, bất kể là Vô Ưu vẫn là Nhâm Vân Đằng, đều là một mặt trầm mặc đứng ở trước mặt mình, rõ ràng đều có tâm sự. Bất quá hai người trong lòng tâm sự nhưng là không giống nhau. Sư phụ, đệ tử cho ngài thêm phiền toái, Vô Ưu cuối cùng mở miệng trước. Ngay lúc nói chuyện, hắn hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Mạc Hà một dập đầu, thanh âm vô cùng trầm thấp. Nhìn quỳ xuống trước mặt mình Vô Ưu, Mạc Hà vội vàng đem hắn đỡ lên, sau đó nhìn Vô Ưu cặp mắt, mang trên mặt nụ cười nói, không cần như vậy, ở ban đầu thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, vi sư cũng biết trên mình ngươi có phiền toái, cho nên đã sớm có giúp ngươi chặn phiền toái chuẩn bị tâm tư. Nếu làm ngươi sư phụ, vậy sẽ phải bảo vệ ngươi chu toàn. Lời tương tự, Mạc Hà nhớ được từ mình cho Vô Ưu nói qua. Ngày hôm nay ngay trước Nhâm Vân Đằng mặt, Mạc Hà nguyện ý nói lại lần nữa. Làm người sư trưởng, vậy thì có bảo vệ môn hạ đệ tử chi trách. Đây là ta sư phụ dạy ta. Hôm qua đánh một trận, vi sư mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng liều chết tương bác, kết quả cuối cùng còn chưa thể biết được. Cái này thế gian cường giả như mây, lấy vi sư hôm nay tu vi, vẫn không phải cái gì cường giả. Nhưng vi sư ở đây, liền định có thể bảo vệ ngươi hai người chu toàn. Mạc Hà nói là đối Vô Ưu nói, nhưng lại đưa tay đánh chụp một bên Nhâm Vân Đằng bả vai. Mạc Hà bây giờ còn rõ ràng nhớ, ở ban đầu Thanh Mai đạo trưởng bị Thanh Khê Thủy Thần đánh bại thời điểm, Một đêm kia mình và Thanh Mai đạo trưởng đối thoại. Khi đó, Mạc Hà đặc biệt vui mừng tự mình tới đến cái thế giới này. Có thể bái nhập Thanh Mai đạo trưởng môn hạ, dù là Thanh Mai đạo trưởng tu vi không cao, nhưng hắn tuyệt đối là một cái chịu trách nhiệm sư phụ. Bây giờ trước mặt tâm sự nặng nề hai người, Vô Ưu là cảm thấy lại cho mình người sư phó này mang tới phiền toái. Trong lòng cảm thấy áy náy, mà Nhâm Vân Đằng bây giờ hẳn là cảm giác được bất an. Giống như ban đầu chính mắt thấy Thanh Mai đạo trưởng bị người đánh bại mình. Đặc biệt không có cảm giác an toàn, Nhâm Vân Đằng bây giờ trong lòng tâm tư cũng đích xác là như vậy. Hắn ở bên ngoài bồng bềnh lâu, từ bái nhập Mạc Hà môn hạ sau đó, trong ngày ấy thường tương đối lạnh thanh Thanh Mai quan, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn đã từng ở Vân Châu chính mắt thấy qua Mạc Hà lợi hại. Vậy chính vì vậy, mới để cho hắn ngàn dặm xa xôi từ Vân Châu chạy tới bái sư. Hắn cảm thấy bái nhập Mạc Hà như vậy, cường giả môn hạ, mình mới có thể an toàn. Có thể ngày hôm qua đánh một trận, Mạc Hà là rơi vào hạ phong cái đó. Nhâm Vân Đằng trong lòng cũng không có phát giác được hối hận bái nhập Mạc Hà môn hạ. Chỉ là vào ban đầu Mạc Hà như nhau, đột nhiên cảm thấy có chút không an toàn. Có thể làm hắn nghe xong Mạc Hà mà nói, cảm nhận được Mạc Hà rơi vào mình đầu vai tay, Nhâm Vân Đằng đột nhiên cảm giác trong lòng ấm áp, sau đó chóp mũi hơi có chút ê ẩm, nhìn Mạc Hà, còn có bên cạnh mình Vô Ưu, Nhâm Vân Đằng hốc mắt đỏ một chút, sau đó lại nhanh chóng thu về, trên mặt lần nữa lộ ra những ngày qua nụ cười. Sư huynh, ngươi cho sư phụ nói xin lỗi gì à? Trời sập xuống, có sư phụ lão nhân gia ông ta chỉa vào. Chúng ta hai cái chỉ phải thật tốt tu luyện, chờ sau này tu vi cao, gặp lại cái loại đó đối thủ, liền không cần sư phụ lão nhân gia ông ta ra tay. Đến lúc đó chúng ta sư huynh đệ hai người là có thể đem ngày hôm qua người nọ thu thập. Khôi phục nụ cười, Nhâm Vân Đằng nhìn bên cạnh Vô Ưu. Nói, thần thái bên trong đã hoàn toàn không nhìn ra mới vừa rồi tâm sự nặng nề. Nghe được Nhâm Vân Đằng mà nói, Vô Ưu vậy gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ kiên định vẻ. Đêm khuya vắng người, thầy trò ba người trở lại riêng mình trong phòng. Nhâm Vân Đằng trong đầu còn quanh quẩn Mạc Hà mới vừa rồi nói những lời đó. Trong lòng dâng lên vậy một chút bất an toàn cảm, bây giờ đã tan thành mây khói. Hắn quay đầu nhìn một cái ở một bên tĩnh tọa Vô Ưu, ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, coi trọng Mạc Hà gian phòng, sau đó liền cảm giác được một cổ an tâm. Dần dần, một hồi đã lâu buồn ngủ cảm xông tới. Nhâm Vân Đằng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, rất nhanh hô hấp đổi được đều đều, lâm vào ngủ bên trong. Nghe được đều đều tiếng hít thở, trong phòng nguyên bản đang ngồi Vô Ưu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một cái rơi vào ngủ say Nhâm Vân Đằng, sau đó cặp mắt lần nữa nhắm lại, tiếp tục bắt đầu tĩnh tọa. Mà ở mình trong phòng Mạc Hà, vậy nghe Nhâm Vân Đằng đều đều tiếng hít thở, khẽ mỉm cười một cái. Nhâm Vân Đằng lâu dài bên ngoài phiêu bạc trải qua, để cho sâu trong nội tâm hắn thiếu cảm giác an toàn. Sở dĩ cả ngày ấy hi hi ha ha, trình độ nào đó là một loại tự bảo vệ mình, cho nên mới sẽ ở ngày hôm qua đánh một trận sau đó lần nữa cảm giác có chút thiếu cảm giác an toàn. Bây giờ hẳn đã không sao. Còn như Vô Ưu, Mạc Hà thông qua nhiều năm như vậy dạy dỗ, trên căn bản cũng không cần lo lắng quá mức. Đạo lý Vô Ưu cũng hiểu, hắn tự thân tai họa ngầm vậy đã sớm biến mất, bên ngoài phiền toái sau này luôn có giải quyết thời điểm. Mạc Hà trong lòng bây giờ nghĩ là thầy mình Thanh Mai đạo trưởng từ huyết liệt quan sau đó, Mạc Hà liền lại cũng không có Thanh Mai đạo trưởng tin tức. Bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, cũng không biết Thanh Mai đạo trưởng thế nào.